Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 31. Trời dần về tối, quán bắt đầu thắp đèn. Những chiếc đèn lung linh làm quán của nó cũng lung linh. Tuy nhiên, khu vực giữa sân còn khá tối vì được trồng thêm một số cây. Nó đứng dậy gọi thêm hai anh bạn phục vụ. Hai anh đi phụ em làm cái này. Đi vào kho, nó lục kiếm mấy cái dây đèn chớp với cái bóng đèn có hình trụ tròn người ta hay cắm trên hàng rào. Tìm thêm hai thanh hàng rào màu trắng còn dư, kêu hai ổng đem ra ngoài. Tay đâu, thôi thì đành vì người khác vậy. Lại cầu giao tổng, nó tắt điện khu E, vì giờ này khu E không có khách. Ông Kha đứng la làng trên lầu. Đứa nào tắt điện khu E bay? Em, cho xin nửa tiếng. Mày lại bày trò nữa hả? Nhanh mày. Sau đó, nó cùng hai anh phục vụ bắt tay bày trò. Đóng hai thanh hàng rào giữa đám cây mới trồng, dùng băng keo trong cố định hai cái đèn lên trên thanh hàng rào. Sau đó, nó kéo điện từ khu E trải dài trên đường men theo con suối ra chỗ mấy cái cây, xong cho quấn vài vòng lên cây dừa kiển gần đó. Nói thì nhanh, nhưng ba anh em hì hục làm cũng cả tiếng mới xong. Tay nó đau nên chỉ có thể đứng chỉ cho mấy ổng làm. Mấy người khách nước ngoài thấy vậy cũng tò mò đứng xem, chụp hình. Có ông còn nhà vô phụ căng dây điện nữa chứ. Cũng đỡ, ổng cao, kéo dây đèn lên mấy ngọn cây cao cao được. Cuối cùng cũng xong, nó bật điện lên. Khu vực giữa sân đang tối om, bỗng sáng lên những ánh đèn lấp lánh. Không quá sáng, nhưng cũng vừa đủ để khách trong quán thích thú nhìn về phía giữa sân. Mấy người khách nước ngoài vỗ tay, nhất là ông Tây phụ nó kéo dây, ôm vì ba cổ nó, với hai ông phục vụ, chụp hình chí chóe. Mặc dù họ nói nó nghe được tiếng không. Nhìn về phía bàn con nhỏ chỉ nhìn cười cười. Ánh mắt nó hướng về, lập tức con nhỏ ngưng cười, đứng dậy đi vào phía bếp. Xì, cười đẹp thì cứ cười đi, sao cứ phải làm mặt lạnh theo nó chi cho khổ. Con nhỏ ngốc thiệt. Nói vậy, nó cũng chẳng quan tâm chi nữa. Cụng ly với mấy người khách nước ngoài xong, nó quay ra nói với hai ông phục vụ. Làm tạm, mai anh chạy kiếm xưởng cơ khí, kêu nó đúc giùm hai cái đế đỡ cho hai cái đèn. Bữa nào rảnh, anh em mình kéo đèn chớp trên đậu khắp quán luôn. Thôi, hai anh đi làm việc tiếp đi. Xong xuôi, nó cơm mấy dây đèn, dụng cụ, đem vào kho cất, rồi trở ra đi lòng vòng xem xét. Ban đêm dễ phát hiện mấy khu vực bị quá tối, thêm vào một tí đèn màu sẽ làm khu vực quán đẹp hơn. Khách sẽ thích ngồi khu vực phía ngoài hơn là ngồi trong mấy khu vực có mái che. Muốn vậy phải tăng cường trồng thêm nhiều cây to to để làm bóng mát mới được. Đầu nghĩ ngợi về mấy ý tưởng làm đẹp thêm cho quán thì con nhỏ đứng lù lù sau lưng. Lại đây, đi lung tung hoài. Rồi con nhỏ quay lưng đi về phía bàn cũ. Nó cũng im lặng đi theo. Tới bàn, con nhỏ bắt nó ngồi xuống rồi trở vô bếp. Khoảng 5 phút thì mang ra tô cháo đặc biệt như mọi ngày với một ly nước lọc. Hít, thật bó tay, quá người ta, thực phẩm đều có sổ sách hết. Mà nhỏ cứ nhào vô nấu ăn tỉnh bơ, đem cho nó. Hít, không biết ông Kha kiểm tra sổ sách sẽ trừ lương nó bao nhiêu đây. Con nhỏ đặt cháo xuống bàn, đặt ly nước, pha cả hộp thuốc trước mặt nó, rồi nói: ăn cháo rồi uống thuốc, tới giờ mà cứ đi lung tung.